Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, Trung Cực Tuyệt Chiêu. Mặc dù đối với Thiên Kỳ Vũ để cho phát xuống bản nguyên lời thề rất khó chịu, cũng rất phẫn nộ, nhưng Hắc Long Vương vẫn là đáp ứng rồi Thiên Kỳ Vũ yêu cầu lập ra lời thề. Chỉ vì Hắc Long Vương không muốn chọc giận Thiên Kỳ Vũ. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm Thiên Kỳ Vũ chờ có thể hay không, bởi vậy từ bỏ đối phó Đường Mục. Trước tiên đối với S1A kỳ thực lúc này Thiên Kỳ Vũ đã rất hối hận chính mình chờ vừa bắt đầu cách làm money, nếu là vừa bắt đầu ngăn cản nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, trước tiên toàn lực giết chết cái kia Hắc Long Vương, cũng sẽ không tạo thành chúng ta bị động như thế cục diện. Thiên Kỳ Vũ tổng kết, phát hiện vừa bắt đầu bọn họ sách lược liền sai rồi. Bởi vì đối với nhân loại căm hận hoặc là nhân loại uy hiếp để bọn họ làm ra trước tiên đối phó nhân loại thủ lĩnh Đường Mục ý nghĩ, hơn nữa trả giá hành động, chân chính không chết không thôi. Vì vậy vừa bắt đầu, bọn họ đem phần lớn thực lực tập trung vào đối phó Đường Mục bên trong, chỉ để lại không tới 100 người cường giả đi đối phó Hắc Long Vương. Tuy rằng cái kia gần 100 người cường giả liên thủ cũng rất lợi hại, là có thể giết chết Hắc Long Vương, nhưng bất kể là Hắc Long Vương vẫn là Đường Mục lợi hại, đều vượt qua suy đoán của bọn họ. Hắc Long Vương không gần như chỉ ở bọn họ phái ra cường giả vây công dưới tiếp tục kiên trì, hơn nữa ngăn cản bọn họ rất nhiều tay sai, mà Đường Mục càng thêm lợi hại, thậm chí ở trong tuyệt cảnh trở mình, khiến cho bọn họ không chỉ có dự định thất bại, rơi vào bị động cục diện, thậm chí rất có thể khiến cho bọn họ lần này hành động thất bại. Lúc này Thiên Kỳ Vũ chờ có thể hay không sống sót lợi hại nơi này còn là một vấn đề. Càng không muốn để chiến thắng Đường Mục, giết chết Đường Mục, cũng đem nơi đây món chí bảo này cướp đoạt tới tay. Vì lẽ đó, lúc này tổng kết giáo huấn, Thiên Kỳ Vũ nhất thời hối hận không thôi. Chỉ là bây giờ hối hận đã không kịp, chỉ có thể một sai đến cùng. Tiếp tục cùng Đường Mục chết khái. Dù sao vào lúc này, bọn họ nếu là đêm đầu tiên đánh giết mục tiêu đặt ở Hắc Long Vương trên người, như vậy rất khả năng bị Đường Mục trực tiếp giết tan vỡ. Vào lúc này, bọn họ đã cưỡi hổ khó xuống, hoặc là ra tay toàn lực giết chết Đường Mục, hoặc là bị Đường Mục giết chết. Không có loại thứ ba lựa chọn. Theo Hắc Long Vương lập xuống lời thề, Thiên Kỳ Vũ nhất thời thở vào nhẹ nhõm, quay về cái khác các tộc cường giả lớn tiếng nói: các vị, ra tay toàn lực là liều mạng thời điểm, có đòn sát thủ gì cũng không muốn lưu lại, muốn giết chết nhân loại này thủ lĩnh Đường Mục lại nói: bằng không ta chờ không có cơ hội sống sót. Liền ở Thiên Kỳ Vũ mệnh lệnh ra, Đường Mục lại một lần nữa chịu đến mạnh mẽ công kích gột rửa. Hơn nữa vào lúc này, Đường Mục bị nhốt lại, muốn tránh né cũng là không thể. Nếu như người bình thường đối diện tình huống như thế, đó là chắc chắn phải chết, căn bản là không thể tồn tại. Nhưng Đường Mục không phải người bình thường, dù cho đối diện vô cùng vô tận các loại công kích, Đường Mục vẫn như cũ tiếp tục kiên trì. Đương nhiên, ở như vậy không gián đoạn công kích dưới, Đường Mục cũng không phải cái gì đánh đổi cũng không có trả giá. Ở các loại công kích gột rửa dưới, Đường Mục không chỉ có tự thân sức mạnh tiêu hao rất lớn, càng là chịu một chút thương. Tuy rằng điểm ấy thương không nghiêm trọng lắm, càng là không ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, nhưng cũng là bị thương không phải, mà Đường Mục bị thương, vây công hắn các tộc cường giả thật giống chịu đến cổ vũ giống như vậy. Từng cái đại hỉ, hắn bị thương, hắn bị thương, liền không phải vô địch. Chúng ta thêm đem kính, liền có thể giết chết hắn. Cố lên, chỉ có giết chết hắn, chúng ta mới có thể mạng sống. Đường Mục bị thương, những kia vây công hắn các tộc cường giả từng cái đại hỉ, chịu đến cổ vũ, công kích càng thêm nhanh chóng, càng thêm sắc bén. Sở dĩ như vậy, vậy thì là Đường Mục mạnh mẽ, để các tộc cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Dù cho Long Ngũ, Phượng Cửu, Mặc Vũ ba đại cường giả cũng đối với chiến thắng Đường Mục, cũng giết chết Đường Mục, trong lòng không ôm hy vọng, tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng lúc này Đường Mục bị thương, nhưng khiến cho bọn họ nhìn thấy chiến thắng Đường Mục hy vọng. Này thì tương đương với Đường Mục nguyên vốn là vô địch, chí ít ở vây công hắn các tộc cường giả trong lòng chính là như vậy. Vì lẽ đó những này vây công hắn các tộc cường giả tuy rằng công kích mạnh mẽ, nhưng cũng là có loại có ta cảm giác vô lực, tuyệt vọng. Các tộc cường giả công kích cũng không phải rất tích cực, sự công kích của bọn họ chí ít bởi vì Đường Mục mạnh mẽ, vì cầu sinh mà bị ép bị động quay về Đường Mục công kích, hy vọng có thể giết chết Đường Mục, nhưng trong lòng bọn họ là tuyệt vọng. Mà Đường Mục bị thương, sự công kích của bọn họ liền biến phải chủ động lên, không chỉ có công kích càng thêm sắc bén, cũng càng thêm nhanh chóng. Điều này làm cho Đường Mục cũng cảm giác được áp lực cực lớn, phải nghĩ biện pháp phá trận, bằng không có thể lật thuyền trong mương, sắp thua, bị động chịu đòn, đối với Đường Mục là phi thường bất lợi. Vì vậy Đường Mục trong lòng cũng là sốt ruột lên, không ngừng tìm kiếm tam tài đại trận kẽ hở, đồng thời bắt đầu tích trữ sức mạnh, muốn tìm cơ hội vừa đánh tan đi này tam tài đại trận, không cho các tộc cường giả thời gian phản ứng. Chỉ có như vậy mới có thể đặt vững hắn thắng cục, bằng không muốn hoàn toàn đánh bại những này các tộc cường giả còn phải tốn nhiều một ít tay chân. Ngay ở Đường Mục suy nghĩ làm sao một đòn đánh vỡ tam tài đại trận phong tỏa thời điểm, Thiên Kỳ Vũ Trở cũng ở thương nghị nghị biện pháp làm sao giết chết hắn. Long đạo hữu, ngươi chờ có đòn sát thủ gì? Hiện tại không cần, rất khả năng sẽ vô dụng thời cơ vào lúc này. Thiên Kỳ Vũ tới gần tam tài đại trận, quay về Long Ngũ Trở nói rằng, đối với giết chết Đường Mục, Thiên Kỳ Vũ lúc này cũng rất lưu ý. Vì lẽ đó vào lúc này, không thể không đứng ra. Này tam tài đại trận có một mạnh nhất sát chiêu, gọi là thủy hỏa phần thiên phúc địa đại hủy diệt. Này một chiêu sử dụng, có thể sản sinh hỗn độn chi hỏa, cùng hỗn độn chi thủy. Thủy hỏa giao dung, va chạm, cuối cùng sản sinh nổ tung, là một chung cực đại tuyệt chiêu. Này một chiêu công kích phi thường mạnh mẽ, dù cho chúng ta ba người, một khi sử dụng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Hơn nữa một khi sử dụng chiêu này, tam tài đại trận cũng sẽ như đó bị phá tan. Bằng vào chúng ta vẫn do dự có muốn hay không sử dụng này một chiêu, Long Ngũ đem chính mình chờ lo lắng nói ra, hy vọng Thiên Kỳ Vũ có thể đưa ra tham khảo ý kiến. Này một chiêu sử dụng, các ngươi có mấy phần chắc chắn giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục? Thiên Kỳ Vũ nhìn về phía tam tài bên trong đại trận, không ngừng chống đối các tộc cường giả công kích Đường Mục, quay về Long Ngũ hỏi. Ngũ Ngũ mở, nếu là nhân loại này thủ lĩnh không có thủ đoạn khác, chúng ta có 7 phần 10 nắm có thể giết chết nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục. Nhưng người này nếu là nhân loại thủ lĩnh Đường Mục, dẫn dắt nhân loại lại một lần nữa ở mặt thế quật khởi tồn tại. Nhân vật như vậy, ta không tin không có ép để thủ đoạn, cho nên muốn làm đi người này, dù cho sử dụng chiêu này chung cực thủ đoạn, chúng ta cũng chỉ có 5 phần 10 nắm, thậm chí càng thấp hơn 3 phần 10 nắm mới có thể giết chết người này. Long Ngũ không hề chắc, tức giận nói rằng, cái này cũng là bọn họ lo lắng, nếu là chắc chắn, bọn họ đã sớm sử dụng này một chiêu, cũng sẽ không do dự lâu như vậy. 3 phần 10 nắm, Thiên Kỳ Vũ rơi vào trầm tư. 3 phần 10 nắm, tương đương với ở đánh cược thắng, bọn họ liền có thể giết chết Đường Mục, trở thành người thắng sau cùng. Đánh cược thua, đến thời điểm, bọn họ sẽ không có chống lại Đường Mục thực lực, cuối cùng là chắc chắn phải chết. Hết chương.